Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1005, biến hóa. Long Hoàng Giới chỉ một khi rơi vào Long Chiến trong tay. Lấy Long Chiến thần thông, tùy tiện liền có thể đem Dương Phong đám người trấn áp tại cái này Long Cung bên trong. Một khi Long Cung lực lượng toàn bộ phát động, liền xem như Hải Vô Nhai cũng muốn bị lực lượng kinh khủng hoàn toàn trấn áp. Không còn cách nào thoát thân, một tên Thái Thượng trưởng lão giận tím mặt, hướng về Long Xuân Lan giận dữ hét: "Lớn mật, ngươi bây giờ còn không phải Long Hoàng, làm sao dám cùng chúng ta nói như thế? Đại trưởng lão, những thứ này phản nghịch sát hại Long Hoàng bệ hạ, tội ác tày trời, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ." Một tên Thái Thượng trưởng lão cũng lạnh giọng nói: "Long Xuân Lan, giao ra Long Hoàng giới chỉ, dạng này tội của ngươi còn có thể hơi giảm nhẹ một chút. Nếu không thì ba người các ngươi lúc này đây chết chắc." "Đã như vậy thì để chúng ta tới quyết nhất tử chiến tốt." Long Xuân Lan trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị, kim đan cảnh nhất trọng thiên khí tức khủng bố lập tức bộc phát. Thôi động pháp lực rót rót vào trong tay Long Hoàng trong giới chỉ. Long Hoàng giới chỉ bỗng nhiên phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, chui vào trong Long Cung. Trong Long Cung, linh quang chớp động, cung điện bên trong, mỗi một tấc địa phương đều chớp động lên vô cùng cường đại linh quang. Vô số linh văn bỗng nhiên hiện ra, một cái khủng bố tuyệt luân sát cơ tại cái kia Hải Hoàng Điện bên trong tràn ngập. Hải Vô Nhai cảm thụ được trong Long Cung lan tràn ra tuyệt thế sát cơ, hưng phấn nở nụ cười, liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy sát cơ nói: "Thật là khủng khiếp sát cơ, thật mạnh Long Cung, có lá bài tẩy này, có thể cùng bọn họ thỏa thích đánh một trận." Hải Vô Nhai không muốn tiến hành tất thua chiến đấu, thế nhưng là có Long Cung giúp đỡ, Dương Phong ba người liền có một chút thắng lợi cơ hội. Long Cung là Hải Long Đế Quốc đệ nhất bí bảo, ủng có vô cùng lực lượng, coi như Hải Long Đế Quốc một món khác cực phẩm đạo khí uy năng cũng xa xa không bằng Long Cung cái này bí bảo. Hơn nữa Long Xuân Lan nắm giữ Long Cung, Dương Phong ba người tiến có thể công, lui có thể thủ, cần thiết thời điểm còn có thể trực tiếp thoát đi Long Cung, nắm giữ cực lớn chiến lược ưu thế. Mà Hải Long tộc mất đi Long Hoàng giới chỉ đằng sau, liền cũng không còn cách nào nắm giữ Long Cung. Dương Phong ba người sử dụng chiến thuật du kích, hoàn toàn có thể đem Hải Long tộc cường giả từng cái đánh tan, đem Hải Long tộc bước ra Long Cung. Long Hoàng chiếc nhẫn là trưởng khống Long Cung mấu chốt, chính là bởi vì như thế, Dương Phong mới sẽ không để ý tới, đem Long Hoàng trực tiếp chém giết, cướp đoạt Long Hoàng hết thảy bảo vật. Hải Long Đế Quốc bên trong, các đời Long Hoàng chi tranh đều là vây quanh cái kia Long Hoàng giới chỉ tranh đấu. Những cái kia đoạt được Long Hoàng giới chỉ hoàng tử, hoàng nữ chính là tân nhiệm Long Hoàng. Cái này cũng là Hải Long Đế Quốc một cái truyền thống. Tại trong Long Cung, tất cả Hải Long Đế Quốc võ giả cảm nhận được cái kia Long Cung biến hóa, nguyên một đám sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động pháp lực, nguyên một đám linh quang vòng bảo hộ xuất hiện ở thân thể của bọn hắn bên trên. 16 tên Hải Long Đế Quốc trường sinh cảnh Thái Thượng trưởng lão cũng nguyên một đám sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, thôi động bảo khí. Vô số linh quang vòng bảo hộ ra bây giờ tại thân thể của bọn hắn bên trên. Long Cung khủng bố, Hải Long Đế Quốc các Thái Thượng trưởng lão rất quá là rõ ràng. Trong Đông Hải, không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cao trước tới khiêu chiến Hải Long Đế Quốc, tiếp đó bị Long Cung trấn áp diệt sát. Long Xuân Lan là kim đan cảnh nhất trọng thiên cường giả, mượn nhờ Long Cung lực lượng chấn sát một tôn trường sinh cảnh cường giả cũng không hiếm lạ. Long Chiến nhướng mày, trầm giọng nói: "Xuân Lan, Dừng tay, giữa chúng ta còn chưa tới liều mạng tình trạng. Long Xuân Lan ngọc thủ vung lên, ngón tay gảy nhẹ, một đạo pháp lực chui vào Long Hoàng trong giới chỉ. Toàn bộ Long Cung Linh Văn đều biến mất, khôi phục bình tĩnh. Long Chiến nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi nói, Dương Phong, đem trong tay ngươi chân Long chi cốt cho chúng ta Hải Long tộc một nửa. Chúng ta sẽ đồng ý để Xuân Lan trở thành tân nhiệm Long Hoàng. Đối quá khứ hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi đem chân Long chi cốt cho chúng ta Hải Long đế quốc, cũng tương đương với cho nữ nhân của ngươi. Đôi này ngươi đến nói, thiệt hại cũng không lớn. Hơn nữa ta Hải Long đế quốc cũng sẽ lấy ra tương ứng bảo vật đến đền bù ngươi. Dương Phong chém, đinh chặt sắt nói. Trong tay của ta không có chân Long chi cốt. Chân Long chi cốt đây chính là thiên tiên bậc cường giả đều sẽ động tâm tuyệt thế bảo vật. Dương Phong nếu như thừa nhận hắn nắm giữ chân Long chi cốt, chỉ sợ sẽ có vô số kim đan cảnh, trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh, tạo vật cảnh, động thiên cảnh, thậm chí chân tiên cảnh cường giả đến đây đuổi giết hắn. Liền xem như trời tiên cảnh cường giả cũng sẽ thi triển loại thần thông đến đây đuổi giết hắn. Không nói trời tiên cảnh cường giả, liền xem như pháp tắc cảnh cường giả, một cái ngón tay liền có thể đem Dương Phong nghiền thành cho tàn. Bởi vậy Dương Phong tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình nắm giữ chân Long chi cốt. Nghe được Dương Phong lời nói, Hải Long đế quốc các thái thượng trưởng lão cả đám đều hướng về Dương Phong trợn mắt nhìn. Trong mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, bất quá trong tay của ta có 7 hạt thượng cổ lưu truyền xuống đại trí tuệ đan, cùng với 23 hạt trí tuệ đan, có thể không ràng buộc hiến tặng cho Hải Long đế quốc. Đại trí tuệ đan lại là trong truyền thuyết đã cơ hồ tuyệt tích đại trí tuệ đan. Nếu như là đại trí tuệ đan lời nói, một hạt giá trị cũng tại 10 giọt long tủy tiến lên. Ngoặc kép, nghe được Dương Phong lời nói, Hải Long đế quốc các thái thượng trưởng lão rốt cuộc nhau nhau động dung. Trong mắt lóe lên một đạo dị quang, đại trí tuệ đan có thể đề thăng võ giả ngộ tính. Liền xem như trường sinh cảnh cường giả nhận được một hạt đại trí tuệ đan cũng có thể thoát thai. Hoán cốt, ngộ tính tăng nhiều, đối với rất nhiều võ giả đến nói, một hạt đại trí tuệ đan giá trị thậm chí tại 10 giọt long tủy bên trên. Võ đạo ngộ tính là khó khăn nhất lấy tăng lên đồ vật. Một hạt đại trí tuệ đan có lẽ liền có thể thay đổi một tên số mạng của võ giả. Mà long tủy lớn nhất giá trị nhưng là duyên thọ, kéo dài tuổi thọ, đối với rất nhiều võ giả đến nói, kéo dài mấy chục trên trăm năm tuổi thọ, kém xa tít tắp tăng lên trên diện rộng võ đạo ngộ tính như vậy có lời. Tăng lên trên diện rộng võ đạo ngộ tính, cái này mang ý nghĩa võ giả có thể càng thêm dễ dàng đột phá nguyên một đám cảnh giới võ đạo. Tiết kiệm mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm lúc tu luyện ánh sáng. Hải Long đế quốc các thái thượng trưởng lão nghe được cái kia Dương Phong đem 7 hạt đại trí tuệ đan cùng với 23 hạt trí tuệ đan hiến tặng cho Hải Long đế quốc đằng sau, người người trong mắt sát khí giấu kỹ, nhìn xem Dương Phong cũng thuận mắt rất nhiều. Đại trí tuệ đan, trí tuệ đen dạng này tuyệt thế bảo vật cũng chỉ có Hải Long đế quốc Long Hoàng cùng với thái thượng trưởng lão có tư cách hưởng dụng. Long Chiến nhìn thật sâu Dương Phong tốt một lúc, lập tức chậm rãi nói, tốt, Dương Phong, chỉ cần ngươi không ràng buộc đem đại trí tuệ đan, trí tuệ đem hiến tặng cho ta Hải Long đế quốc, như vậy Long Xuân Lan chính là chúng ta Hải Long đế quốc tân nhiệm Long Hoàng. Hải Long đế quốc, hoàng vị tranh đoạt cực kỳ tàn khốc, vì tranh đoạt Long Hoàng hoàng vị, phụ tử tương tàn sự tình cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Long Xuân Lan giết Long Hoàng, cướp đi chi phối Long Cung Long Hoàng giới chỉ, đồng thời tấn thăng trở thành kim đan cảnh cường giả, đã cho thấy nàng ưu tú. Đối với Vu Hải Long đế quốc đến nói, giống như Long Xuân Lan đồng dạng ưu tú hoàng tộc tôn thất cũng 10 phần hiếm thấy. Để nàng trở thành Long Hoàng đối với Vu Hải Long đế quốc đến nói cũng không phải không có thể. Tiếp nhận, sự thật bên trên, nếu như không phải ngấp nghé Dương Phong khả năng có chân Long chi cốt, những cái kia Hải Long tộc trường sinh cảnh trưởng lão, căn bản sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Tại lịch đại Hải Long đế quốc đế vị tranh đoạt bên trong, những cái kia Hải Long tộc trường sinh cảnh trưởng lão, đại bộ phận đều là ở vào trung lập lực trường, mặc cho phía dưới Hải Long đế quốc hoàng tử, hoàng nữ cùng với Long Hoàng trong lúc đó lục đục với nhau, chém giết lẫn nhau, như thế tối cường giả mới có tư cách trở thành Long Hoàng. Hiện tại Dương Phong nguyện ý lấy ra đại trí tuệ đan. Trí tuệ đen dạng này tuyệt thế bảo vật, đến cho Hải Long đế quốc trường sinh cảnh các trưởng lão với tư cách đền bù. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn thỏa hiệp, suy cho cùng nếu như chân chính chém giết, Hải Long đế quốc lấy nhất tộc chi lực đánh bại Dương Phong 3 người. Với tư cách Hải Long tộc căn cơ Long Cung cũng sẽ mất đi hết thảy lực lượng. Hải Long đế quốc cũng sẽ nguyên tức giận đại thương. Đây chính là đại trí tuệ đan cùng trí tuệ đan. Dương Phong vung tay lên, nguyên một đám giả vờ đại trí tuệ đan cùng trí tuệ đan bình ngọc, lập tức thường thường hướng về Long Chiến bay đi. Long Chiến thần thức quét qua, lập tức nhìn thấy tại cái kia giả vờ đại trí tuệ đan trong bình ngọc, hết thảy giả vờ 8 hạt đại trí tuệ đan. Khóe miệng của hắn hơi nhíu, lộ ra vẻ mỉm cười. Thêm ra 1 hạt đại trí tuệ đan hiển nhiên là Dương Phong cho hắn hối lộ. Long Chiến đã là trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả. Bất quá hắn vẻn vẹn chỉ là trường sinh cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ cường giả. Luận thực lực, nếu như không có đỉnh tiêm bảo khí nơi tay, hắn cũng không phải Hải Vô Nhai dạng này đỉnh tiêm trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả đối thủ. Nếu như không có kỳ ngộ, đời này của hắn có lẽ liền sẽ một mực dừng lại tại trường sinh cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ thẳng đến chết già. 1 hạt đại trí tuệ đan có thể đề thăng Long Chiến ngộ tính, để hắn tiềm lực đề thăng, có thể tu luyện tới trường sinh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, thậm chí có khả năng tấn thăng đến bất tử cảnh. Đối với Long Chiến đến nói, 1 hạt đại trí tuệ đan giá trị nhưng xa xa siêu việt 10 giọt long tủy. Đương nhiên nếu như nhìn trời tiên cấp cường giả đến nói, 1 giọt long tủy giá trị liền xa xa vượt qua 10 hạt đại trí tuệ đan. Thiên tiên bậc cường giả mỗi một cái đều là trí tuệ thông thiên, chiến lực siêu phàm. Đối với tại bọn họ đến nói, những cái kia có thể kéo dài bọn họ tuổi thọ bảo vật mới là tốt nhất bảo vật. Còn lại hết thảy bảo vật đều là hư ảo, liền xem như cực phẩm đạo khí bậc bảo vật, thiên tiên bậc cường giả tiện tay một kích liền có thể đánh thành phấn vụn. Long Chiến pháp lực ngưng lại, vô cùng cường đại lực lượng ba động, lập tức hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi nói. Long Xuân Lan đạt được Hải Long đảo thí luyện đệ nhất, cũng lại đạt được Long Hoàng giới chỉ. Hiện tại ta đại biểu Thái Thượng trưởng lão đoàn tuyên bố, chính thức thừa nhận Long Xuân Lan Long Hoàng chi vị, đăng cơ đại điển, đem tại sau 10 ngày cử hành. Long Chiến âm thanh tại trong Long Cung quanh quẩn, tất cả Hải Long tộc cường giả nghe được cái thanh âm kia đằng sau, người trong lòng người đều tràn đầy vẻ phức tạp. Long Xuân Lan tâm phúc tự nhiên mỗi người vui vẻ, hưng phấn nhảy cẫng. Mà cái khác hoàng tộc trong tông thất, những cái kia cùng Long Xuân Lan tranh đoạt hoàng vị tôn thất tử đệ, người sắc mặt người bỗng nhiên biến cho tàn, thân hình thoát một cái, hướng về phương xa bỏ chạy. http://www.sop.com.txt/90316/207277-19 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.